Beta này quá cá mặn. Chương 13:13, tuyển chọn tiết mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản kiểm điểm đọc lên như một tiết mục hài, Giang Thần và Cố Hâm biểu diễn xuất sắc khiến khán giả bên dưới vỗ tay ầm ầm, làm cho nghi thức kéo cờ buồn tẻ nhàm chán có thêm sức sống của thiếu niên chủ nhiệm giáo dục vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn thả cho họ về chỗ. Trường học nể tình họ cũng có nguyên nhân, học sinh lớp 10 mới vào trường chỉ yêu cầu viết bản kiểm điểm, còn ba học sinh lớp 11 kia thì phải xử lý riêng. Tiết mục hài trong nghi lễ kéo cờ qua đi, Giang Thần tới nay vẫn chưa có tiếng tăm gì bỗng nổi danh. Trong tiết học sáng, số nữ sinh đi vệ sinh ngang qua lớp 10. 8 tăng cao đột biến, dù sao thì một người có thể viết to hai chữ. Mệt mỏi, từ đầu đến chân như cậu rất khó gặp được, huống chi tướng mạo Giang Thần không hề tồi, là vẻ ngoài xinh đẹp nhìn mãi không chán, đủ hấp dẫn các bạn học. Tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Vệ Mông nhanh đói, sau giờ học liền chạy như bay đến nhà ăn. Cố Hâm bị giáo viên gọi lên văn phòng, Giang Thần ngồi trong lớp chờ hắn về cùng đi ăn. Chờ một hồi lâu, Cố Hâm mãi chưa thấy về, cậu đành phải nằm xuống nhắm mắt chờ. Một lát sau bỗng có bạn học đi đến gõ bàn cậu. Lúc trước các bạn học luôn cảm thấy dáng vẻ của cậu biểu thị năm chữ người sống chưa tới gần, nhưng tiếp xúc lâu thì họ đều hiểu ra, cậu chỉ là yêu ngủ mà thôi, bắt đầu dám nói chuyện với cậu. Bạn học, Giang Thần, bên ngoài có người tìm ông. Hả, Giang Thần không nghĩ ra ai lại đến tìm mình, cậu cũng lười suy nghĩ, nhấc từng bước chân nặng nề ra ngoài hành lang, chắc chỉ nhanh hơn ốc sên một chút, tốc độ thật khiến người khác sốt ruột. Đám bạn học còn ở trong lớp nhao nhao nhìn về phía cậu, không phải vì hôm nay Giang Thần nổi danh nên họ chú ý cậu như minh tinh, mà vì người đến tìm Giang Thần là một chị gái Omega lớp 11 có mang dòng máu người ngoại quốc xinh đẹp nổi tiếng trong trường. Cô nàng thấy Giang Thần ra tới, cười vô cùng tự nhiên hào phóng, đi thẳng vào chủ đề. Giang Thần, xin chào, hôm qua thật cảm ơn bạn đã ra mặt thay chúng tôi. Giang Thần thực ra cũng không nhớ hôm qua mình ra mặt hộ người nào, hỏi. Cô là, chị gái Omega ngạc nhiên, nụ cười hơi cứng đờ bên khóe môi. Cô nàng không ngờ mình xinh đẹp thế này mà một beta lại không để trong lòng. Hôm qua ở sân bóng rổ tôi bị mấy người đó bắt nạt. Cậu đã ra mặt thay tôi, vì thế tôi muốn cảm ơn cậu. Đây là một ít hạt rẻ tôi mới mua, hy vọng cậu có thể nhận. Giang Thần từ chối, cảm ơn, tôi cũng không làm được gì cả. Nếu là người khác tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi, quà thì tôi không nhận đâu. Chị gái Omega nói, vậy nếu bạn không ăn, thì đưa cho bạn học của bạn ăn đi. Giang Thần hiểu ý cô nàng nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu. Bạn học, chị gái Omega mỉm cười, cũng không định che giấu ý đồ của mình. Chính là Cố Hâm ấy. Mục đích hôm qua cô nàng xuất hiện ở sân bóng rổ chính là Cố Hâm. Giang Thần thu lại vẻ uể oải, yên lặng nhìn cô gái Omega mang dòng máu ngoại quốc trước mặt, trợn to hai mắt nói dối. Hắn dị ứng hạt rẻ, không ăn được. Chị gái con lai Omega không còn cách nào thể hiện sức hấp dẫn của mình trước mặt Giang Thần, trái xem phải ngóng cũng không thấy Cố Hâm đâu, chỉ đành cho qua. Vậy được rồi, lần sau tôi sẽ hỏi han trước rồi mới đến. Cảm ơn bạn đã nói chuyện này với tôi nhé, nhưng chuyện ngày hôm qua vẫn phải cảm ơn bạn. Giang Thần gật đầu. Không cần khách khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hoàn toàn không thấy chuyện mình hăng hái làm việc nghĩa ngày hôm qua có gì vinh quang, giờ ngược lại còn cảm thấy phiền phức. Cố Hâm từ văn phòng giáo viên đi ra, vừa lúc thấy Giang Thần đang hăng hái nói chuyện với một nữ Omega. Hắn nhớ rõ, cô gái này là người ở sân bóng rổ ngày hôm qua, cũng chính là một trong những cô gái được Giang Thần giúp đỡ. Nhớ rõ như vậy chủ yếu cũng vì khi đánh bóng Tưởng Nhất Bách một mực nhắc đến người ta, Giang Thần lại ngồi trên khán đài, hắn từng nhìn thoáng qua, trí nhớ tốt nên nhớ kỹ. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì, cô gái kia nở nụ cười, sau đó rời đi. Cố Hâm nhìn theo cô nàng kia biến mất sau cánh cửa ở cầu thang rồi mới đi về phía Giang Thần, vỗ vai cậu. Hôm nay không ra ngoài, ăn trong trường đi. Giang Thần lúc này đang dựa vào lan can, nghiêng đầu trả lời. Ừ, Cố Hâm thản nhiên hỏi cậu. Vừa mới ai nói chuyện với ông thế? Tận đáy lòng Giang Thần không hề hy vọng Cố Hâm yêu sớm phân tâm. Không ai cả, một chị gái lớp trên thôi. Nhìn thấy dáng vẻ cậu không muốn nhiều lời, Cố Hâm cũng không hỏi nữa. Nhà ăn trong trường đông người nhốn nháo, Giang Thần phải tự mình xếp hàng mua cơm, chờ đợi lâu. Giang Thần đứng mãi rồi ngả đầu vào sau lưng của Cố Hâm, coi hắn như một cái cột để dựa. Tôi thấy nhà ăn của trường học khác đều là nhà ăn tự phục vụ, tại sao trường chúng ta vẫn phải để nhân viên phục vụ vậy? Cố Hâm một người gánh trọng lượng của hai người, có lẽ do có sự tiếp xúc tứ chi, nỗi niềm không vui lúc nãy cũng tan thành mây khói. Chỉ 2 phút thôi mà, Mấy bạn nữ xếp hàng bên cạnh họ không ngừng nhìn qua, có người còn vụng trộm chụp ảnh quay video, hai người cùng làm như không thấy. Rất nhanh đã sắp đến lượt bọn họ, Giang Thần vươn đầu qua vai Cố Hâm nhìn thấy món sườn chiên. Tôi muốn ăn sườn chiên, nhưng Alpha trước mặt họ lại nhanh chân hốt nốt suất sườn chiên cuối cùng đi mất. Giang Thần đau lòng nói với Cố Hâm, Hâm bảo, sườn của tôi không còn nữa rồi. Vô cùng đáng thương, Cố Hâm cũng không ngờ bạn học phía trước có suy nghĩ giống họ. Đổi chỗ khác, Giang Thần bước thêm một bước, thôi, lại phải xếp hàng. Cố Hâm gắp đồ ăn vào đĩa, muốn ăn gì, Giang Thần cũng bắt đầu chọn đồ ăn. Ông muốn ăn gì, thịt băm hay cá, Cố Hâm, gì cũng được, tôi muốn ăn củ sen, lấy chân gà cho ông nhé. Giang Thần, được, dù sao hai người họ cùng ăn với nhau nên chọn món cả hai cùng thích ăn là được. Lúc hai người bọn họ tìm chỗ ngồi xuống, Vệ Mông đã ăn no đến ợ hơi. Sao giờ mới đến, chuyện tiên hiệp hay, sau khi Giang Thần ngồi xuống, Cố Hâm nói, tôi lấy thêm hai bát canh, hắn vừa đi, Vệ Mông cười hề hề với Giang Thần. Thần Nhi, nghe nói Hoa Khôi khối 11 đến tặng đồ ăn cho mày à, tao nếm thử được không? Giang Thần lườm cậu ta, không có, muốn thì tự mua đi, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn nhờ ở đậu, lại còn hay hóng hớt. Vệ Mông lộ ra vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép. Gì mà ăn nhờ ở đậu, chẳng lẽ mày không muốn thử lái máy bay à? Giang Thần chờ Cố Hâm trở về cùng ăn, chống cằm nhìn Vệ Mông. Alpha mấy người sao chẳng có suy nghĩ thuần khiết nào thế, cứ thấy Omega là phải yêu đương hả? Mối tình đầu không thể tùy tiện thế được, hơn nữa chị gái khóa trên kia một lòng hướng về phía Cố Hâm. Vệ Mông che ngực, Thần Nhi, sao mày nỡ sát muối trái tim tao thế? Tao nào đã có mối tình đầu nào đâu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giang Thần cũng tự nhủ tao cũng nào có, nhưng dù sao cậu cũng xưng là bố của Vệ Mông, không thể nói những lời không ngầu này ra khỏi miệng. Không có thì tìm đi, đúng lúc này Cố Hâm trở về, phía sau còn có Tưởng Nhất Bách ôm theo cái đĩa không? Tưởng Nhất Bách cũng hóng hớt hỏi, có gì hot? Vệ Mông vẫn nhớ rõ cuối tuần vừa rồi chính mình bị Tưởng Nhất Bách chuốc rượu đến mơ hồ, về nhà bị mẹ mắng một trận, lập tức nói. Đây là bí mật của tôi với Thần Nhi, không nói với ông. Cố Hâm đặt hai bát canh lên mặt bàn, Giang Thần tự động lấy một bát, sau đó lấy một đôi đũa đưa cho Cố Hâm. Tưởng Nhất Bách nhìn hai người họ đang chuẩn bị ăn, nói với Vệ Mông. Vệ Mông, đi chơi bóng thôi. Đi, Vệ Mông nghe thấy chơi bóng hai mắt liền tỏa sáng, Cố Hâm không chơi, chẳng phải cậu ta sẽ thành alpha đẹp trai nhất sân sao? Có hy vọng yêu sớm rồi. Sau khi Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách rời khỏi nhà ăn, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên yên ắng hẳn. Tưởng Nhất Bách than thở. Từ khi vào Tam Trung, anh Hâm của tôi không để ý đến tôi nữa. Vệ Mông đồng cảm, Thần Nhi nhà tôi lâu lắm rồi cũng không ăn chung với tôi. Hai người nhìn nhau, bỗng phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Tưởng Nhất Bách, trước kia Giang Thần có từng kể về Cố Hâm với ông không? Vệ Mông, trước kia Cố Hâm có từng kể về Giang Thần với ông không? Hai người đồng thời lắc đầu. Tưởng Nhất Bách, họ thật là kỳ quái. Vệ Mông không nhạy cảm với chuyện tình cảm thế nên chuyện này cậu ta nghĩ mãi cũng không thông. Nhưng cậu ta biết rõ, hai người họ quan hệ thật là tốt, Tưởng Nhất Bách vỗ vai cậu ta, anh bạn, đừng ao ước nữa, hai người họ lớn lên cùng nhau đó. Cố Hâm và Giang Thần cùng nhau ăn cơm xong mới tìm đến chỗ Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách tụ họp, nhưng hôm nay cho dù Cố Hâm có dụ dỗ thế nào, Giang Thần cũng không hề mảy may dao động, ý chí sắt đá không chịu vận động. Lý do của cậu vẫn là trời quá nóng, bóng dâm dưới gốc cây mới là nơi thích hợp để cậu nghỉ trưa. Cố Hâm chơi bóng nửa giờ rồi cũng chui vào dưới bóng cây ngồi cạnh Giang Thần uống nước. Đầu Giang Thần lắc lư muốn ngả xuống mà không có chỗ để ngả, ngón tay Cố Hâm kéo kéo áo khoác của cậu, cả người cậu liền đổi ngược hướng dựa vào người hắn. Trên người Cố Hâm có mùi hương che đậy pheromone, là mùi bạc hà. Chỉ cần hắn đến gần là Giang Thần đã biết nên cậu cũng thoải mái tự nhiên ngả vào người hắn. Sân cỏ, bóng cây, gió nhẹ, Cố Hâm, bốn điều kiện cần để ngủ trưa đã đầy đủ. Giang Thần an tâm chìm vào giấc ngủ, trên sân bóng rổ còn có không ít người đang chạy thế nhưng Giang Thần vẫn ngủ được một giấc ngủ chưa thoải mái. Còn Cố Hâm thì không ngủ, mở điện thoại di động ra dùng một tay trả lời tin nhắn. Giang Thần vừa tỉnh ngủ, ngó đầu sang, làm gì thế, điện thoại Cố Hâm không dán lớp chống trộm, thoải mái để cho Giang Thần xem. Nhóm cán bộ lớp đang nói về ngày kỷ niệm thành lập trường, lớp muốn làm báo tường. Nói đến mấy chuyện này thì Giang Thần không hề có hứng thú, cậu chỉ tò mò tại sao Cố Hâm luôn khỏe mạnh đến vậy, lặng lẽ ngó nghiêng đánh giá sắc mặt Cố Hâm. Ông không mệt à Cố Hâm, vẫn ổn, điện thoại di động của hắn không có gì bí mật đến nỗi không thể cho Giang Thần xem. Giang Thần lại thấy có người nhắn tin cho hắn, người nhắn tới mang ảnh đại diện là chân dung của một nữ sinh. Đây là nhóm gì? Cố Hâm kiên nhẫn giải thích, giáo viên sắp xếp cho tôi làm người dẫn chương trình kỷ niệm. Giang Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng dẫn với ai thế? Cố Hâm thuận miệng nói, một nữ sinh lớp 11 thì phải, không quen. Giang Thần tò mò, không thêm WeChat người ta à, Cố Hâm, không thích thêm người lạ. Giang Thần thu hồi ánh mắt trên màn hình điện thoại của hắn, nghĩ thầm Cố Hâm cũng là người có nguyên tắc ghê. Lúc giờ nghỉ chưa kết thúc, loa trường phát nhạc, Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đi rửa mặt xong gọi hai người bọn họ cùng về lớp. Giang Thần ngủ chưa hơn một giờ, không còn quá buồn ngủ, ngược lại người vừa mới nói mình không mệt Cố Hâm lại ngã sấp lên bàn, cho đến nửa phút trước khi giáo viên hóa học bước vào mới ngồi dậy. Hóa ra Hâm bảo không phải không mệt mỏi, chỉ thích tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Giang Thần giống như phát hiện được nhược điểm của kẻ thù, tâm tình rất vui vẻ, cả tiết hóa học tinh thần sung mãn, còn nghiêm túc chép bài, khiến bạn cùng bàn kinh ngạc không thôi. Mấy ngày kế tiếp sau khi tan học, Giang Thần luôn ở cùng với Cố Hâm làm bài tập luyện đàn, không hề giống với cuộc sống nên trải qua của một con cá muối. Càng quá đáng hơn chính là trường học lại yêu cầu họ phải tham gia tuyển chọn tiết mục tham dự ngày kỷ niệm vào đúng buổi sáng thứ bảy. Cố Hâm vì muốn đến trường sớm để trao đổi kịch bản với một bạn dẫn chương trình khác nên không thể đi cùng Giang Thần. Từ sau khi Cố Hâm chuyển trường, Giang Thần luôn đứng một bên không tham gia các hoạt động chung của trường lớp bao giờ, đến một cái cây cũng không thèm diễn, bây giờ lại bắt cậu sáng sớm cuối tuần đến trường trình diện, thật quá đáng ghét. Cậu bỗng ước ao mình không cần dậy sớm vào sáng sớm cuối tuần giống như Giang Tranh, còn về phần Giang Hân đã học lớp 12 thì sớm bị mẹ cậu đuổi đến lớp luyện thi từ lâu rồi, mặc dù không biết lớp luyện thi có nhồi được thứ gì hiệu quả vào đầu chị ấy không nữa. Mẹ Giang đem bánh sandwich đã làm xong đến trước mặt cậu, lại rót cho Giang Thần thêm một cốc sữa bò. Khó khi nào thấy được con dậy sớm thế này đấy. Cố Hâm còn cố ý bảo với mẹ, nếu 9 giờ chưa thấy con dậy thì nhớ gọi con. Giang Thần uống một hớp sữa bò. Hắn luôn biết sắp xếp công việc hợp lý. Mẹ Giang bắt đầu mở máy. Sao con không học được một chút gì từ người ta thế? Giang Thần lưu loát trả lời. Không học được đâu mẹ, gen không giống. Bố Giang ngồi ở một bên lắng nghe, không nhịn được bật cười, thế là mẹ Giang lập tức thay đổi mục tiêu, Giang Thần nhân cơ hội ăn cho xong rồi chạy mất. Ai già, mẹ mình nói nhiều quá. Khoảng thời gian gần đây Giang Thần luôn cùng Cố Hâm đi học, hôm nay bỗng nhiên phải đi một mình, cậu còn cảm thấy có chút không quen. Thời gian tuyển chọn tiết mục của họ còn chưa tới, cậu chậm rãi đạp xe đến trường, giữa đường còn dừng ở cửa hàng tiện lợi gần trường mua nước. Mọi khi đều do Cố Hâm mua, hôm nay cậu đành phải chăm chỉ hơn vậy. Cậu vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy mấy người đang đứng ở bên cạnh buồng điện thoại cách đó không xa. Đối phương nói chuyện hút thuốc, vừa nhìn thấy Giang Thần thì lập tức ném điếu thuốc đi, co cẳng chạy đến. Giang Thần nghĩ thầm, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch vậy mà lại gặp phải ba tên ngu xuẩn lớp 11 kia. Tuyển chọn tiết mục được diễn ra trong hội trường của trường học, các bạn học của lớp 10 tham gia tuyển chọn đều đã đến nhưng mãi chưa thấy Giang Thần đâu. Cố Hâm gọi điện thoại cho cậu nãy giờ mà không ai nhấc máy, WeChat cũng không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến tận khi tiết mục ngay phía trước họ lên sân khấu, Giang Thần mới xuất hiện ở cửa hội trường. Cố Hâm hỏi cậu, sao giờ mới đến, ngủ quên hả? Giang Thần gật đầu, ừ, vừa đạp xe vội đến đây. Cố Hâm có thể cảm nhận được hơi thở bất ổn của cậu, hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng cậu. Nóng thế này có muốn cởi áo khoác ra không? Phần lưng của Giang Thần bị chạm vào hơi cứng lại, cậu cúi đầu nhíu mày, kéo giãn khoảng cách với Cố Hâm, từ chối. Không cần đâu, tôi không nóng. Lúc này, vị nữ sinh lớp trên dẫn chương trình giới thiệu đến tiết mục của bọn họ. Giang Thần nhanh chóng bước lên trước Cố Hâm, đi tới sân khấu. Cố Hâm cong ngón tay, thu tay lại, đuổi theo Giang Thần. Giang Thần vừa rồi rõ ràng đã tránh né hắn. Cách chương.